và cơn gió mang mùa đông tới, cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bước con này giọt sương đã tan, bước thêm này còn in dấu chân. Mùa đông tới em chờ anh mãi, lá hoa thu sang này đã úa. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đây. Ngày mùa đông tới nghe vẫn xa tiếng mưa run rơi. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn yêu mãi. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đây. Ngày mùa đông tới nghe vắng xa tiếng mưa run rơi. Lòng em đau đớn

xưa ta nổi trôi.

lũ dâng tràn cuốn đi bờ bãi một ngàn tình sâu